hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tưởng mình là cua chắc. Cố Vân Tịch, cô cầm gối đánh anh mấy cái. Em đang nói nghiêm túc đấy. Nói mau, giờ em có phải siêu lợi hại không? Em có thể ngang ngược đi ngoài đường. Không ai dám đụng tới em đúng không? Có đúng không? Có không có không? Lục Hạo Đình cười, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Cưng chiều nói, đúng, em bây giờ siêu lợi hại. Không ai dám chọc vào. Em muốn đi thế nào thì đi. Ngang hay dọc, muốn đi kiểu gì cũng được. A ha ha ha, Cố Vân Tịch cười khoái chí. Em cho anh xem cái này. Cô lấy laptop ra, đưa Lục Hạo Đình xem bản sao kê giao dịch mà Gia Cát Nguyệt Hoa gửi. Lúc chúng em điều tra thì phát hiện trong các tài khoản của Cố Băng Nhan có tổng cộng 200 tỷ. Anh ấy chuyển cho em và chị họ mỗi người 7 tỷ. Nhân dân tệ, phần còn lại chia đều cho mấy anh trai em. Nói là tiền tiêu vặt trong thời gian này. Phần của chị họ thì tạm thời gửi bên chỗ Đường Dục. Lục Hạo Đình nhìn qua một lượt, gật đầu, về phía Cố Băng Nhan. Thời gian gần đây anh và Đường Gia cũng điều tra được khá nhiều. Số tiền này đối với bà ta chẳng là gì cả. Có Dương Gia làm chỗ dựa. Mấy năm nay bà ta âm thầm làm không ít chuyện. Nhưng chắc vì sợ bị Đường Gia phát hiện nên lúc đầu còn rất kín đáo. Phải mấy năm gần đây, khi ảnh hưởng của Đường Gia ngày càng suy yếu, thì bà ta mới bắt đầu to gan. Hơn nữa lại bị người Tịch Gia kia thu hút sự chú ý, mới dám ra tay mạnh hơn. Cố Vân Tịch không phản đối. Kiếp trước cô nắm được thứ còn kinh khủng hơn nhiều. Vậy, bây giờ mình làm gì? Đại ca nói có thể khống chế được Cố Băng Nhan. Không cần lo bà ta còn giữ bí mật gì. Nếu muốn biết, thay vì đi điều tra từng chút, chẳng bằng bắt bà ta về tra khảo luôn. Giờ anh cũng điều tra được nhiều rồi. Vậy, có nên bắt luôn Cố Băng Nhan không? Lục Hạo Đình cười, có đại ca em ở đó. Cố Băng Nhan chẳng còn uy hát. Bê gì, giờ quan trọng là, Đường Gia muốn xử lý Dương Gia. Cố Vân Tịch nhướng mày. Lục Hạo Đình tiếp lời. Năm xưa chuyện giữa Cố Băng Nhan và Đường Vệ Quốc, Dương Khang Minh biết rõ. Vậy mà ông ta vẫn dám hợp tác với Cố Băng Nhan. Thậm chí còn đưa bà ta vào khu nội bộ. Có thể tưởng tượng ông ta đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng. Huống hồ, Đường Gia mang mối thù sâu như biển vì chuyện của Đường Dục. Họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh trai em có lợi hại thật, nhưng họ chỉ xử lý được Cố Băng Nhan thôi. Còn Dương Gia thì phải để Đường Gia và anh tự mình ra tay. Thế giới này có quy tắc sinh tồn riêng. Dương Khang Minh có địa vị cao, đâu thể nói bắt là bắt. Cố Vân Tịch hiểu, đã vậy thì mình khỏi phải lo nữa. Dù sao có các anh trai em ở trên, phía trên chắc chắn sẽ nể mặt. Việc Đường Dục trở lại là điều không thể thay đổi rồi. Mối quan hệ giữa anh và Dương Khang Minh bây giờ là ván cờ. Cũng không cần gấp, dù muốn xử lý dứt điểm Dương Gia ngay thì cũng chẳng dễ gì. Còn về Cố Băng Nhan, bắt lúc nào chẳng được, chỉ cần đại ca phối hợp. Đúng không? Đúng vậy, Cố Vân Tịch cười tươi. Vậy thì tốt quá, thế thì mình cũng không cần căng thẳng nữa. Giờ thì, cô cười híp mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh. Giọng ngọt lịm, anh nói lễ cưới đã chuẩn bị rồi. Còn váy cưới thì sao? Anh từng nói sẽ dẫn em đi chụp ảnh cưới đấy. Lục Hạo Đình bật cười. Anh từng hứa sẽ đưa cô đi du lịch, chụp ảnh cưới. Nhưng vì hàng loạt chuyện xảy ra, cả hai việc đều chưa làm được. Giờ lễ cưới đã chuẩn bị xong, ảnh cưới vẫn chưa chụp. Lục Hạo Đình nói, ảnh cưới lúc nào chụp cũng được. Anh đã chọn mấy bộ váy cưới rồi. Dẫn em đi xem thử có thích không? Cố Vân Tịch mắt sáng rực. Thật á, anh chọn rồi hả? Ừ, anh đã liên hệ với nhiếp ảnh gia rồi. Váy cưới anh đặt mấy bộ thôi. Em đi xem, không thích thì chọn lại. Ở đâu? Anh dẫn em đi, bây giờ. Ừ, Cố Vân Tịch vui đến phát cuồng. Lập tức nhảy xuống giường. Đi đi đi, đi ngay bây giờ luôn. Lục Hạo Đình cười tủm tỉm. Gấp vậy sao? Muốn cưới anh đến thế à, Cố Vân Tịch? Nhưng mà giờ ngoài kia trời tối rồi, khuya rồi mà đi thử váy cưới thì không tiện lắm ha. Cố Vân Tịch, cô ngẩn ra, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên là trời tối thôi. Tên khốn, anh cố ý chọc em đúng không? Cô tức điên lên, túm gối đập túi bụi. Tên này rõ ràng cố tình gãi ngứa cô. Váy cưới đó, kiếp trước cô còn chưa từng mặc nghiêm túc lần nào. Có thể không phấn khích sao? Vì chuyện này, cả đêm đó Cố Vân Tịch không ngủ ngon. Trong đầu toàn nghĩ đến các kiểu váy cưới. Hào hứng tới mức ngủ không nổi. Lục Hạo Đình bó tay với cô. Thế là hai người cùng tựa vào đầu giường. Ôm máy tính bảng xem video. Xem đủ kiểu váy cưới. Từ các thương hiệu cao cấp trên toàn thế giới. Xem đến tận nửa đêm. Cô nàng mới dựa vào lòng anh ngủ thiếp đi. Nhìn gương mặt cô gái nhỏ ngủ vẫn còn mỉm cười. Lục Hạo Đình khẽ vuốt mái tóc dài cho cô. Cô vui như vậy, nhất định phải cho cô một đám cưới thật đáng nhớ mới được. Sáng hôm sau, Lục Hạo Đình không làm gì khác. Dậy thật sớm, chuẩn bị đưa vợ yêu đi thử váy cưới. Cố Vân Tịch mấy hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt. Cô dậy sớm trang điểm, ăn mặc chỉnh chu. Lục Hạo Đình ngồi bên cạnh đọc sách, mặc cho cô, làm màu, thỏa ích. Con gái, đúng là đáng yêu thật. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Cố Vân Tịch cuối cùng cũng trang điểm xong. Xinh xắn đáng yêu đến mức anh chỉ muốn kéo vào lòng hôn thật đã. Đi thôi, cách chương.